Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 643, họa kỹ phóng đại. Vấn quyển điều tra. Nghe được Han Yu nói lên yêu cầu, Eriri cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, lặp lại một lần Han Yu thỉnh cầu. Không sai, chính là nghĩ phiền phức một chút ngươi. Lấy thân phận của Kashiwaki Eri, tại trên mạng khởi xướng một cái bỏ phiếu hoặc là điều tra. Nhìn xem mọi người đối bản tử có ý kiến gì không? Xem sau cảm giác loại hình. Sau đó ưa cái kia vai trò cái gì? Han Yu gặp Eriri không có biết rõ ràng liền nhẫn nại tính tình kỹ. Càng giảng giải một lần. Uy, dù sao triển lãm anime đều kết thúc. Vở cũng bán xong. Ngươi làm là như vậy cái mục đích gì a? Đối với Han Yu, Eriri 10 phần không hiểu hỏi. Nói như thế nào đây? Một mặt là anime hóa sự tình đàm tốt rồi. Ta muốn thấy thế nào mới có thể để cho anime làm cho càng tốt hơn một chút. Một phương diện khác, cũng là vì phía sau kịch bản cấu tứ đi. Dù sao chúng ta lần này cũng không có một lần tính vẽ xong đi. Ngươi còn hiểu anime hóa. Eriri đối với Han Yu phía sau nguyên nhân kia không chút để ý. Ngược lại đối với trước mặt nguyên nhân dâng lên một chút hứng thú. Không hiểu, Han Yu trực tiếp sáng tỏ hồi đáp. Vậy ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì? Eriri nghe được Han Yu sau khi trả lời. Tại điện thoại bên kia liếc mắt, có chút acid lactic nói. Dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ hợp tác tác phẩm. Là chúng ta cố gắng thành quả. Ta đương nhiên hy vọng nó có thể có cái không sai thành tích. Cho nên muốn giúp hỗ trợ rồi. Han Yu tự nhiên không thể đem chính mình là vì nhiệm vụ nguyên nhân. Nói cho Eriri, cho nên đổi một cái tương đối hợp tình hợp lý nguyên nhân. Bất quá Eriri đang nghe Han Yu cái này hồi phục về sau. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, chúng ta cố gắng thành quả sao? Đương nhiên, nói cho cùng ta chỉ là suy nghĩ một chút kịch bản mà thôi. Cũng không có nhiều công phu. Ngược lại là ngươi. Chân chính đang nỗ lực người là ngươi. Có cố gắng của ngươi mới khiến cho vở có thể lấy được thành tích như vậy. Cho nên đã anime hóa. Mà lại ngươi đem sự tình đều xin nhờ cho ta. Chính ta cũng muốn để ngươi cố gắng thành quả có một cái kết quả tốt a. Đã đều đã nói nhảm nói láo. Han Yu cũng không để ý nói khoác một chút Eriri. Cũng là vì làm cho đối phương có thể cao hứng một điểm. Liền nghĩ đến cái gì tốt lời nói liền cho Eriri nói. Một trận nói khoác xuống tới. Đều là đối với Eriri tán thành cùng khẳng định. Để Eriri không tự chủ được nhớ tới hôm qua Aki Tomoya những lời kia. Hai tên nam sinh hoàn toàn thái độ ngược lại. Để Eriri trong lòng hiện lên từng đợt mê mang. Nói thực ra từ khi hôm qua bởi vì cùng Aki Tomoya náo tách ra nguyên nhân. Eriri hiện tại đối bản tử những thứ này chính mình cùng một chỗ một mực kiên trì đồ vật đã mất. Đi đại bộ phận hứng thú. Thậm chí cùng Han Yu hợp tác trò chơi. Eriri nếu không phải cân nhắc đến mình đã tham dự vào. Không thể không có chút nào tinh thần trách nhiệm bỏ dở nửa chừng. Eriri đều nghĩ nói với Han Yu chính mình rời khỏi. Sau đó trong khoảng thời gian này để cho mình hảo hảo tỉnh táo một chút. Tốt nhất có thể tìm một chỗ giải sầu một chút. Thế nhưng là Han Yu một phen tán thành cùng khẳng định mặc dù không có để Eriri một lần nữa tìm về mục tiêu. Nhưng ít ra cũng làm cho Eriri hơi ngừng lại đồi phế. Dù cho Eriri biết những thứ này đều chỉ là Han Yu đang lấy lòng mình lời nói. Nhưng là chỉ ít chính mình nghe được cao hứng. Mà lại trước mắt Eriri cũng chỉ là tạm thời đã mất đi chính mình tại hội họa bên trên cố gắng động lực. Dù sao nhiều năm như vậy kiên trì nổi đã thành thói quen cũng không phải nói từ bỏ liền từ bỏ. Khả năng trong khoảng thời gian này chính mình cái gì đều không nghĩ vẽ. Thế nhưng là thời gian lâu dài chính mình khẳng định hội nhịn không được một lần nữa cầm lấy bút. Vẽ, như vậy đã chẳng có mục đích không biết mình sau đó phải làm gì. Như vậy vì sao không một lần nữa vì chính mình tìm mục tiêu đâu? Mà bây giờ Han Yu lại tựa hồ muốn cho chính mình cung cấp một chút mục tiêu. Eriri cảm thấy lựa chọn viện trợ Han Yu làm trong khoảng thời gian này quá độ cũng chưa hẳn không thể. Cho nên Eriri nghĩ nghĩ về sau. Ngữ khí cũng liền bắt đầu có chút buông lỏng đi lên. Đối với Han Yu hỏi, đã ngươi muốn biết như vậy làm gì không tự mình đi làm a? Chính ta đi làm lời nói một cái khá là phiền toái. Một cái khác ta dùng chính là áo lót nha. Mọi người không nhất định hưởng ứng ta. Cho nên nghĩ làm phiền ngươi khởi xướng một chút cái này trên internet điều tra. Như thế phản hồi cũng biết tương đối nhanh. Tương đối nhiều đi. Han Yu có chút cười cười xấu hổ. Cảm giác đem loại chuyện này ném cho nhân gia nữ hài tử cũng có chút không có ý tứ. Tốt a, ta đã biết. Ta đợi chút nữa đi làm đi. Eriri cũng nhiều nghĩ trực tiếp đáp ứng Han Yu yêu cầu, ngươi có cái gì? Muốn biết, đến lúc đó chính mình đem vấn đề chuẩn bị cho tốt phát cho ta đi. Tốt, gặp Eriri đáp ứng. Han Yu liền cao hứng cùng Eriri lại rảnh rỗi giật một hồi. Hỏi đối phương hôm nay trôi qua như thế nào sau mới kết thúc cuộc nói chuyện. Mà Eriri đưa điện thoại di động buông xuống về sau. Cả người đang nằm trên giường, sững sờ nhìn lên trần nhà. Trong đầu, Eriri không tự chủ được tái diễn chính mình cùng Han Yu nhận biết đến nay từng ly từng tí. Mặc dù nói Han Yu cho mình dẫn xuất các loại phiền phức, nhưng là không thể không phải nói so với Aki Tomoya muốn lộ ra bình thường nhiều. Chỉ ít Han Yu mới vừa rồi còn hiểu được hướng mình hỏi Han ân cần. Quan tâm chính mình lấy lòng chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Eriri dần dần cảm thấy, Han Yu cũng không có trước đó như vậy thấy ngứa mắt. Tại Eriri đáp ứng về sau, Han Yu rất nhanh liền đem chính mình trước đó đã nghĩ kỹ vấn đề biên tập gửi đi cho Eriri. Bất quá lúc này Han Yu nhớ tới chính mình còn giống như không có cùng đối phương nói qua tiểu thuyết. Lượng tiêu thụ đệ nhất sự tình. Bất quá chuyện này Han Yu cảm thấy sớm một chút tối nay cũng không quan trọng cũng không có để ở trong lòng. Sau đó Han Yu liền tại gian phòng của mình bắt đầu xem xét nhiệm vụ lần này phần thưởng. Cũng chính là hội họa phương diện cường hóa. Trước đó Han Yu vì Mashiro có thể minh bạch tại manga bên trong kịch bản tầm quan trọng. Liền ý đồ làm Mashiro vẽ một thiên bút sáp màu tiểu tân manga làm tham khảo. Đáng tiếc thảm không nỡ nhìn kết quả để Han Yu đối với mình hội họa trình độ trực tiếp cảm thấy tuyệt vọng, cho nên đằng sau cũng không có lại cử động bút họa qua bất kỳ vật gì. Bất quá bây giờ có hệ thống cường hóa, Han Yu lại bắt đầu có chút nhao nhao muốn thử, cho nên Han Yu cũng không nhiều do dự liền trực tiếp trong đầu nhớ lại một chút. Muốn vẽ một chút người khác bộ dáng, bất quá bởi vì vừa cùng Eriri kết thúc trò chuyện nguyên nhân. Cho nên Han Yu trong đầu thứ nhất nghĩ tới người chính là Eriri. Cho nên Han Yu liền tự nhiên mà vậy trên giấy vẽ lên Eriri bộ dáng. Ngay từ đầu Han Yu cũng bởi vì mới vừa cường hóa không thuần thục. Tại hội họa quá trình bên trong cũng là các loại xây một chút sửa đổi một chút. Cũng bởi vì không thể để cho chính mình không hài lòng mà vẽ lên nửa ngày cái gì đều không có vẽ. Xong. Bất quá đang luyện tập thời gian hơi lâu một chút về sau. Han Yu cũng dần dần nắm giữ hội họa cảm giác. Động tác cũng bắt đầu quá trình đi lên. Thế là tại Aoyama Nanami gọi mình đi xuống lầu tắm rửa trước đó. Han Yu cũng coi như đem Eriri chân dung cho vẽ xong. Nhìn một chút trong tay mình kiệt tác về sau. Han Yu cảm giác chính mình hội họa trình độ hẳn là không sai biệt lắm là đạt đến loại kia chính quy. Mỹ thuật đại học tốt nghiệp mỹ thuật sinh trình độ. So với Eriri, Sagiri những thứ này có thiên phú nữ hài tử cũng không kém bao nhiêu. Mà lại bởi vì miêu tả đối tượng tuyển thật tốt, Han Yu đối với mình vẽ đến vẽ cũng là càng xem càng thích, càng xem càng tự hào. Cảm giác chính mình lại thêm một cái có thể trang bức tài năng. Bất quá nhìn xem tại chính mình dưới ngòi bút lộ ra phá lệ hoạt bát đáng yêu Eriri, Han Yu không khỏi cảm khái một câu. Chậc chậc chậc, không thể không nói Eriri thật rất đáng yêu đâu. Thế là Han Yu cảm thấy dạng này kiệt tác không thể để cho chính mình tự ngu tự nhạc, một thân một mình thưởng thức. Cho nên tại hạ lầu tắm rửa trước đó, liền đem vẽ xong vẽ chụp tấm hình sau đó phát cho Eriri.